Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 595, Hoãn Binh Kế. Bát Đại Huyền Quân, làm sao có khả năng, ta toàn lưu lĩnh vực, ta muốn dựa vào nó, lên cấp vương giả cảnh giới, đem Bành Thị gia tộc triệt để đẩy hướng về đỉnh cao A. Làm sao có khả năng không làm gì được một Huyền Tông? Bành Nguyên Hải không thể nào hiểu được. Hừ, người điều này cũng gọi lĩnh vực. Chớ có nói đùa. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương cười nhạo đạo. Không tới Huyền Vương cấp độ. Người mãi mãi cũng không biết lĩnh vực rốt cuộc là khái niệm gì. Lĩnh vực không phá, vương giả bất bại. Câu nói này không phải là nói vô ích. Hứa Dương có một thật sư phụ. Chẳng khác nào đang tu luyện trên đường. Có một chiếc chỉ lộ minh đèn. Cùng Bành Nguyên Hải như vậy sờ soạng lung tung, tự nhiên không thể giống nhau. Cái này Hứa Dương, thực lực thật mạnh. Trọng Dương Hầu ở một bên, sắc mặt nghiêm nghị, hắn tính cách cẩn thận, cho nên nhìn thấy Hứa Dương chủ động đến đây, bản năng cảm giác được không đúng. Bành Nguyên Hải xin mời chiến, có thể nói là gãi đúng chỗ ngứa. Hắn là dùng để thăm dò Hứa Dương sâu cạn. Bây giờ vừa nhìn, Hứa Dương thực lực quả nhiên ngoài ý muốn. Trọng Dương Hầu so với Bành Nguyên Hải, thực lực còn hơi có không bằng. Hiện tại Bành Nguyên Hải đánh không thắng Hứa Dương, hắn liền khẳng định không phải Hứa Dương đối thủ. Trọng Dương Hầu đại nhân, xin ngài giúp một đám ta tổ phụ. Một bên Bành Diệu Tổ dập đầu lại nói rằng, ôi, Bành công tử mau mau xin đứng lên. Ta ngược lại thật ra đồng ý trợ giúp. Chỉ có điều như vậy truyền đi, đối với lệnh tổ Bành Nguyên Hải Huyền Quân, uy danh không khỏi bị hư hỏng a. Trọng Dương Hầu thoái thác nói. Trọng Dương Hầu đại nhân, tổ phụ là vì ngài cản lại Hứa Dương. Nếu như không phải tổ phụ, hiện tại vây ở Hứa Dương trong trận thế, cùng Hứa Dương khổ chiến, chính là ngài. Bành Diệu Tổ chữ chữ như châm, đâm thủng Trọng Dương Hầu ngụy trang. Hơn nữa, ta tổ phụ chiến bại, ngài như thế nào khả năng chỉ lo thân mình? Phải biết Hứa Dương bản thân liền là tìm đến ngài. Một lời nói bỏ đi Trọng Dương Hầu lo lắng, hắn chỉ có quyết tâm, cắn răng nói rằng, được, vậy ta rồi cùng Bành gia Huyền Quân một đạo, gặp gỡ một lần Hứa Dương, truyền lệnh xuống, mời Nghiêm gia, Liễu gia, Thượng gia, Lý gia chờ chút. Hết thảy cùng Hứa Dương có cựu oán Huyền Quân lão tổ. Liền nói, tiểu sát thần Hứa Dương đã bị ta Tằng gia nhốt lại. Xin mời các đường quân hầu, mau tới giết chết. Là, bên cạnh sớm có Tằng gia Huyền Tông tuân lệnh, nhanh chóng đi tới. Trọng Dương Hầu đại nhân mưu định sau động, vãn bối khâm phục cực điểm. Bành Diệu Tổ nói rằng, trong lòng hắn thở dài trong lòng, lão tổ Bành Nguyên Hải. Thực lực là cao cấp nhất, nhưng không khỏi quá là hấp tấp. Như chuyện như vậy, tại sao có thể xông lên đánh trận đầu? Trọng Dương Hầu từng lão tổ gia nhập chiến đoàn. Hắn hét dài một tiếng, huyền lực hóa thành một đạo huy hoàng thiên kiếm, mang theo lửa oai, hướng về Hứa Dương giận bổ xuống. Hỏa diễm thiên kiếm, bổ trúng Bát Cực Rong Lô, phát sinh réo rắt tiếng rung. Bành Nguyên Hải nắm lấy cơ hội, toàn lực nổ ra một quyền, phá tan rồi Chu Ma đại trận vây nhốt, trốn thoát. Tăng huynh, tiểu tử này tiến cảnh, quả nhiên là tiến triển cực nhanh. Bành Nguyên Hải một mặt vẻ kiêng dè, từ lúc nửa năm trước, ta cùng hắn ở Lâm Uyên Thành tao ngộ, lúc đó muốn tiêu diệt hắn dễ như trở bàn tay, có thể vẻn vẹn nửa năm quang cảnh, ta lại không làm gì được hắn, nếu không phải Tăng huynh cứu viện, ta hầu như cũng bị hắn đánh bại. Tằng gia lão tổ Trọng Dương Hầu nghe vậy cười khổ, đối với Hứa Dương nói rằng, Hứa Dương, ngươi cùng ta Tằng gia cũng không có bao lớn cừu hận, hà tất làm như vậy chi tuyệt. Nếu như ngươi liền như vậy rút đi, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, sau đó cũng không tiếp tục gây sự với ngươi. Hứa Dương từ tốn nói, Trọng Dương Hầu, kế hoãn binh cũng không cần khiến cho. Ngươi cho rằng ta không biết. Ở ta đi Hải Vân Viện Thương Lan Phủ, đi học trong lúc, Đông Lai chư tộc, Cự Nguyên Bành Thị, trong bóng tối cấu kết Lâm Nguyên Cát Thị. đón mua Hứa gia nội quỷ, đem ta tổ phụ hạ độc hại chết. Tiến tới đã khống chế toàn bộ Hứa gia. Ở nửa năm trước, ta trở về Hứa gia Bình Định, kết quả Đông Lai chư tộc lại tụ tập một đám Huyền Tông, ý đồ đem ta giết chết. Tại đây nhóm Huyền Tông thất bại sau khi, vốn là phải tiếp tục mời ra các ngươi này quần Huyền Quân lão tổ. Chỉ có điều đúng lúc gặp bách tộc cổ chiến trường mở ra. Thương Lan phủ cần ta Hứa Dương đi tranh cướp lợi ích. Liền vi viện chủ ra tay cản lại các ngươi mà thôi. Các ngươi cùng ta trong lúc đó, từ lâu không đội trời chung. Tằng Chí Khâm, ngươi còn muốn cùng Hứa Dương giảng hòa hay sao? Bành Nguyên Hải giận dữ. Chuyện đến nước này, chúng ta cùng Hứa Dương trong lúc đó, không phải hắn chết, chính là chúng ta vong, mất, cũng không còn một tia đường lui. Đợi được Đông Lai chư tộc Huyền Quân các nhân vật cùng đến, Hứa Dương lợi hại đến đâu, cũng khó trốn công đạo. Tiểu tử này trên người ẩn giấu đi to lớn bí mật, cho nên mới có bực này nghịch thiên sức chiến đấu. Hắn ở bách tộc cổ chiến trường, càng là thu hoạch rất nhiều. Một khi đem bắt, chúng ta lấy được bí mật của hắn, sẽ đề cao thật lớn lên cấp vương giả cơ hội. Tằng Chí Khâm Huyền Quân thở dài. Hắn chỉ là dựa vào thời gian nói chuyện kéo dài, vậy mà bị Bành Nguyên Hải này hữu dũng vô mưu thất phu làm hỏng. Trọng Dương Hầu, ngươi đừng tưởng rằng ta xem không ra ngươi đánh bản tính. Hứa Dương từ tốn nói, ngươi đang ở đây kéo dài thời gian, chờ đợi cái khác Đông Lai Huyền Quân trợ quyền đúng không? Vô dụng, lần này chính là ta phải đem toàn bộ các ngươi trấn sát, không giữ lại ai. Bọn họ tới thật đúng lúc. Hừ, tiểu bối ngông cuồng. Tằng Chí Khâm ra mặt dày nữa cũng khiêng không thể. Hắn lông mày dựng thẳng lên quát mắng nói, Đông Lai thành những gia tộc khác Huyền Quân, từng cái tới cực nhanh. Dù sao đường xá rất gần, rất nhanh, cách đó không xa liền bùng nổ ra một lại một cái khổng lồ uy thế. Đại diện cho một lại một cái Huyền Quân lão tổ, mỗi một cái Huyền Quân lão tổ uy thế bạo phát, cũng làm cho Tằng Chí Khâm, Bành Nguyên Hải hai vị Huyền Quân sắc mặt vui vẻ. Vì vậy thời điểm, mỗi một cái Huyền Quân lão tổ đều đại diện cho một chiến lực mạnh mẽ. Mỗi thêm một cái người, bắt giữ Hứa Dương là hơn một phần nắm. Tiểu sát thần ở đâu? Lôi âm ầm ầm, một uy mãnh Huyền Quân mang theo tầng tầng lôi đình chi lực phủ xuống. Ngươi là người phương nào? Cùng ta có thù oán gì? Hứa Dương hỏi. Hừ, Đông Lai Nghiêm gia Nghiêm Nghĩa Minh là ngươi giết chứ? Chính là ta hắn ông cố. Uy mãnh ông lão quát lên. Hứa Dương, ngươi hôm nay khó thoát khỏi cái chết. Hứa Dương, ngươi còn dám đi ra? Một đạo âm trầm thanh âm của tự phương xa truyền đến. Lại một tên Huyền Quân lão tổ đến. Ngươi là người phương nào? Cùng ta lại có thù oán gì? Lý Quán Hy tổ phụ, Lý Xương Hạo phụ thân của, chính là ta. Tên kia Huyền Quân gầm lên. Con trai của ta, tôn tử, đều chết ở tay ngươi. Ngươi nói có cái gì thù hận? Được, chờ đợi đi. Hứa Dương từ tốn nói. Không lâu lắm lại lục tục có Huyền Quân lão tổ giá lâm. Có khi là cùng Hứa Dương có giết chết, giết tôn mối thù. Có khi là đơn thuần bị người mời, muốn cướp giật Hứa Dương trên người bảo vật. Ngăn ngắn một nén nhang thời gian, giữa trường đã tụ tập đầy đủ 8 vị Huyền Quân lão tổ. Dường như 8 viên đại tinh, vờn quanh ở Tăng Thị Trang Viên bầu trời. Mỗi người đều bùng nổ ra tuyệt cường uy thế. Được, đều tới đông đủ chứ? Hứa Dương ngẩng đầu, đánh giá 8 tên Huyền Quân lão tổ. Các ngươi tung hoành nửa cuộc đời, được cho danh chấn Đông Lai đại nhân vật. Chỉ tiếc, ngày hôm nay, các ngươi tất cả đều muốn chết ở trong tay ta. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.